Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tự tin. Chỉ Diệp Lâm đứng tại Ân Vân phủ một bước bên ngoài vị trí. Như thế một cái đại người cao, lại cúi đầu, con mắt rơi vào Ân Vân phủ trên mặt, tội nghiệp dáng vẻ, cực kỳ giống một đầu bị chủ nhân vứt bỏ đại cẩu bị chủ nhân định thân. Lần này sự kiện cũng hấp dẫn không ít truyền thông, chỉ là bọn hắn đều bị ngăn ở cảnh sát kéo lên hoàng tuyến bên ngoài. Không có cách nào đối với Ân Vân Phù tiến hành phỏng vấn. Ân Vân Phù một số người mới xuất hiện thời điểm này đó ký giả truyền thông liền chú ý tới. Bất quá tất cả mọi người không có nhận ra Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm trước đó kéo xuống khẩu trang rất nhanh liền mang trở về. Cũng không có người nhìn thấy mặt của hắn. Hôm nay trực tiếp chuyện này, có thể nói là ngành giải trí một lần động đất. Những cái kia ngưng lại ở hiện trường cùng những cái kia bị nâng lên minh tinh không có cách. Ảnh hưởng đã tạo thành. Cái khác minh tinh thế nào cũng không thể vào thời điểm nhạy cảm này còn chạy lại chỗ này. Ký giả truyền thông liền không có hướng thần tượng minh tinh phương diện nghĩ. Chỉ Diệp Lâm đến thời điểm rất vội vàng cũng không có cố ý trang điểm quá. Trên người bộ quần áo này thoạt nhìn cũng 10 phần mộc mạc. Đủ loại nguyên nhân để tất cả trình diện ký giả truyền thông tiêu điểm một mực đặt ở Ân Vân Phù trên người. Bọn hắn nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm lao ra, còn tưởng rằng là cái nào đồng hành liều mạng như vậy. Bọn hắn cũng muốn bắt trước, lại bị kịp phản ứng đám cảnh sát gắt gao ngăn cản. Ân Vân Phù không có phản ứng Chỉ Diệp Lâm, nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm uể oải xoay người, cùng sau lưng Ân Vân Phù, đợi đến một đoàn người càng đi càng gần. Phóng viên trên tay không ít đèn flash chớp động, cũng có thật nhiều ký giả truyền thông đứng tại hoàng tuyến bên ngoài hướng phía Ân Vân Phù phương. Hướng đưa ra microphone, xin hỏi ngươi là Ân tiểu thư sao? Ngài có thể đại khái nói một chút buổi tối hôm nay phát sinh sự tình sao? Ân Ân Phù tiểu thư, thật tồn tại sự kiện linh dị sao? Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Nhường một chút, chúng ta không tiếp thụ phỏng vấn. Vượt qua hoàng tuyến, các phóng viên liền hướng phía Ân Vân Phù bọn người đè ép đến. Hiện trường một mảnh kêu loạn, có phóng viên đem microphone đưa tới Ân Vân Phù bên miệng. Cũng có phóng viên thậm chí đi kéo Ân Vân Phù khẩu trang. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, một phen đánh rớt người phóng viên kia tay. Ngươi làm gì? Bị tay chân phóng viên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta chỉ là nghĩ làm một chút phỏng vấn, cho các người đạo quán tăng danh tức giận. Chỉ Diệp Lâm không để ý đến người kia, che chở Ân Vân Phù từ trong đám người đi qua. Các phóng viên cũng không có cưỡng cầu, chỉ là bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên theo trong căn hộ đi ra người, cho nên có vẻ tương đối nhiệt tình. Hôm nay trọng đầu hí vẫn như cũ đặt ở Hoàn Vũ giải trí chờ những cái kia nghệ trên thân người. Đặc biệt là Kim Thanh, Nhật Hệ thiếu nữ Hề Quân Hầu bọn người, bị tay chân người kia nhìn xem Chỉ Diệp Lâm bóng lưng, lại là thật sâu nhíu mày. Hắn híp híp con ngươi, hô một tiếng, Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm bước chân dừng lại, bỗng nhiên kéo Ân Vân Phù tay, nghĩ muốn đẩy ra những người kia. Các phóng viên một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Chỉ Diệp Lâm, là Chỉ Diệp Lâm, hắn vậy mà cũng tới. Mọi người thấy Chỉ Diệp Lâm nắm Ân Vân Phù, trong thân thể kia thuộc về bát quái phóng viên bát quái hồn đã thức tỉnh. Hai người bọn họ sẽ không là người yêu, khẳng định có vấn đề. Cơ hồ là một nháy mắt, tất cả phóng viên hướng mấy người bọn họ chen chúc đến. Đèn flash tránh thành một mảnh, chỗ ở trong đám người tâm mấy người cảm giác chính mình con mắt đều nhanh mù. Trách thì trách Chỉ Diệp Lâm hạc giữa bầy gà thân cao cùng khẩu trang bên ngoài lộ ra ngoài được. Không có thể phản quang làn da, Tịch Tư Mẫn đầu đầy mồ hôi, còn tốt nàng kinh nghiệm coi như phong phú, nhanh chóng băn khoăn một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến xe của mình. Chúng ta đáp chung cư, theo chung cư thang máy trực tiếp hạ đến dưới đất dừng xe kho. Ta nơi đó có xe, bọn hắn mới vừa tiến vào đám người không lâu, mà cả đám người cái này vòng. Bọn hắn khoảng cách ban đầu hoàng tuyến là gần nhất, lui về còn kịp. Chỉ Diệp Lâm gắt gao che chở Ân Vân Phù, nhưng là hắn động tác như vậy, để các phóng viên càng phát ra kích động. Nhiều lần đều có người đưa tay qua đến muốn kéo Ân Vân Phù khẩu trang. Chỉ Diệp Lâm căm tức đẩy người phóng viên kia một phen. Hắn dứt khoát cả người tay vòng qua Ân Vân Phù bả vai, đem Ân Vân Phù bảo hộ ở trong ngực của mình, hướng phía sau hoàng tuyến liền xông ra ngoài. Trải qua thiên tân vạn khổ, mấy cái nhân tài thoát vây về tới chung cư. Cửa thang máy một mở, mọi người vô ý thức để Ân Vân Phù tiên tiến, nhưng mà Ân Vân Phù giờ phút này còn bị Chỉ Diệp Lâm hộ trong ngực đâu. Nàng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, không sai biệt lắm là bị Chỉ Diệp Lâm nửa kẹp lấy tại dưới nách của hắn. Sắc mặt đen chìm, trên mặt mỗi một đường đầu đều tại rơi vụn băng tử. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc nhìn xem Chỉ Diệp Lâm. Buông tay, Chỉ Diệp Lâm vội vàng buông lỏng ra mình tay. Ho nhẹ một tiếng, che giấu trên mặt xấu hổ. Chúng ta liền một buổi tối không gặp, ta cứ như vậy thất sủng. Tịch Tư Mẫn vỗ vỗ Chỉ Diệp Lâm bả vai. Hiển nhiên là, Chỉ Diệp Lâm cười hắc hắc. Không có khả năng, ta vừa mới cũng chính là khiêm tốn một cái, là theo loại chuyện này thế nào đều không tới phiên ta a. Ta thế nhưng là trưởng môn hôn đồ đệ. Tịch Tư Mẫn im lặng nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm. Cái này thật đúng là đem mình làm ân trưởng môn yêu thích là sao? Chưa thấy qua so người này càng không biết xấu hổ. Còn, hôn đồ đệ. Trước nôn là kính. Ân Nân Phù thanh âm thanh lãnh, lần sau còn dám dạng này, chục ngươi xuất sư cửa. Chỉ Diệp Lâm mở to hai mắt nhìn, còn có thể trục xuất sư môn. Đồ đệ đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, mạo phạm sư tôn, đương nhiên muốn trục xuất đi, bằng không lưu ngươi xuống tới tức chết ta sao? Chỉ Diệp Lâm lần này là thật ủy khuất, vừa mới đây không phải là tình huống đặc thù nha. Sẽ phát sinh tình huống như vậy cũng là bởi vì ngươi. Chỉ Diệp Lâm ngoặc kép chấm chấm, đều tại ta quá hồng. Mọi người có thể, Chỉ Diệp Lâm trong mấy ngày này đến cùng là trải qua cái gì? Theo một cái đơn thuần như vậy tiểu thịt tươi, lập tức tiến hóa thành không biết xấu hổ như vậy một người. Ân Vân Phù khóe miệng giật một cái, không có việc gì. Người rất nhanh liền không đỏ lên. Chỉ Diệp Lâm cười ha ha một tiếng. Kia không có khả năng. Ta hiện tại chính là nghĩ không hồng đều không được. Ai bảo ta là ngươi đồ đệ đâu. Hắn cảm khái thở dài một hơi. Có lẽ đây chính là mệnh. Ân Vân Phù, bọn hắn cứ như vậy nghĩ quất hắn đâu. Nàng thanh âm băng lãnh, giọng nói không có bất kỳ cái gì chập trùng. Thiệu Tử Dương là nước quan đã hiện thân, ngươi cùng nước quan trở thành đối thủ cạnh tranh, về sau sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ Diệp Lâm, đinh, thang máy đạt tới ga ra tầng ngầm, cửa thang máy mở, Chỉ Diệp Lâm thất hồn lạc phách đi theo Ân Vân Phù ra thang máy. Cho nên ta thật muốn qua khí, Tịch Tư Mẫn theo bên cạnh hắn đi qua. Lại một lần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén bi thương, hàng mở đất cùng hàng mở đất thư ký cũng nhao nhao bắt trước. Nén bi thương, Chỉ Diệp Lâm, tâm hắn đều vỡ thành tám cánh. Hắn bước nhanh đuổi theo, đuổi tới Ân Vân Phù trước mặt, vừa nghiêng đầu, hắn liền thấy sư phụ của mình trên mặt mang thư thái mỉm cười. Ngươi không an ủi ta sao? Ngươi thấy đồ đệ của mình bị bọn hắn như thế khi dễ lại còn cười được. Ân Nân Phù môi son khẽ mở. Ha, ha, ha, Chỉ Diệp Lâm, lần nữa nhận một vạn điểm bạo kích. hắn che ngực, Sinh không thể luyến xoay người, đang chuẩn bị đi đến Tịch Tư Mẫn chỗ đậu xe, bước chân lại là một trận. Ngay lúc này, dưới mặt đất dừng xe kho lối ra cách đó không xa đi vào tới một người. Là rất nhiều nhìn không thấy Trương Bình Quân. Chỉ Diệp Lâm nhướng mày. Đối với vị này ngày xưa hảo hữu tình cảm hết sức phức tạp. Trước đây không lâu hai người bọn họ vẫn là bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng là theo Trương Bình Quân bỗng nhiên nhảy ra nói ân trưởng môn có thể là hắn thất lạc. Nhiều năm sư muội về sau, Trương Bình Quân làm một ít chuyện đều để hắn rất không minh bạch. Tỷ như lần này Trương Bình Quân nói muốn nghiệm DNA. Thế nhưng là ân trưởng môn người đều tới lại ngay cả mặt của hắn đều không gặp bên trên. Sau đó Trương Bình Quân ngay cả một câu giải thích đều không có. Có thể là trước kia, nhân gian trật tự, an đạo tại Weibo lên nâng đỡ hắn. Lựa chọn hắn biểu diễn, nhân gian trật tự. Nếu như không có Trương Bình Quân ở trong đó hòa giải, an đạo không có khả năng như thế tận tâm tận lực. Hắn nhéo một cái mi tâm, đi qua bất động thanh sắc ngăn tại ân vân phù trước mặt. Trương ảnh đế, trùng hợp như vậy, nếu như có thể, hắn thực sự không hy vọng hai người kia lên xung đột. Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc, không phải khéo léo, ta là tới tìm ân trưởng môn. Hắn nói ánh mắt rơi xuống ân vân phù trên thân, trong mắt đen nhánh bên trong một mảnh tĩnh mịch. Xem không ra bất kỳ cảm xúc, ở đây tất cả mọi người vô ý thức nhíu mày. Trương Bình Quân tìm đến ân trưởng môn, là DNA kiểm tra kết quả ra tới rồi sao? Chỉ Diệp Lâm cũng không muốn cùng Trương Bình Quân dây dưa. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trương Bình Quân nhẹ gật đầu, ra, là kết quả gì? Chỉ Diệp Lâm lập tức hỏi. Ân vân phù cũng rốt cục nhấc lên một tia tinh thần. Ánh mắt ngưng tại Trương Bình Quân trên mặt, luôn luôn bình tĩnh đôi mắt bên trong, mang tới mấy phần mong đợi. Chuyện này rốt cục có thể kết thúc. Nàng hy vọng về sau đều không cần lại nhìn thấy Trương Bình Quân người này. Trương Bình Quân thần sắc có chút phức tạp. Kết quả là ân trưởng môn chính là sư muội của ta. Là hắn tìm hơn 10 năm muội muội. Hắn nhìn về phía ân vân phù, trên mặt cô bé đầu tiên là trống rỗng, lập tức xông lên vẻ tức giận. Không có khả năng, kết quả này không thể nào là thật. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái cương thi DNA làm sao có thể cùng một người DNA xứng đôi đứng lên. Nàng hoài nghi nhìn về phía Trương Bình Quân. Chẳng lẽ là Trương Bình Quân tại trận này kiểm tra bên trong làm bộ? Cái này vốn là không thể nào là thật. Một cái khác hơi có vẻ thanh âm xa lạ tại rừng xe kho cửa ra vào vang lên, ngay sau đó là một trận lẹt xẹt tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần, Phùng Lập Hồng xuất hiện tại trong gara. Phùng Lập Hồng cấp mấy người lưu lại ấn tượng còn rất sâu. Chính là tại người cảnh sát kia cục, hắn là cái thứ nhất đến nhận thân, hắn cũng là vị kia Mạc Hằng đồ đệ, đồng thời cũng là Trương Bình Quân sư huynh. Ngày đó tại cục cảnh sát, hắn còn bị Trương Bình Quân đánh một quyền, thế nào hiện tại hai người kia lại cùng một chỗ xuất hiện ở đây? Phùng Lập Hồng thần sắc khinh thường nhìn thoáng qua ân vân phù. Phần này kiểm nghiệm báo cáo khẳng định là có vấn đề. Ngày đó chúng ta mở quan tài thời điểm, liền phát hiện quan tài đã bị người động đậy. Trong quan tài chỉ còn lại một đoạn cánh tay, lão sư thân thể cái khác bộ phận lại không cánh mà bay. Tịch Tư Mẫn bọn người liếc nhau một cái, quan tài bị người động đậy, hơn nữa chỉ còn lại một đoạn cánh tay, cái khác bộ phận lại không cánh mà bay. Đây chẳng lẽ là gặp gỡ trộm mộ sao? Thế nhưng là nếu thật là những cái kia trộm mộ người, theo lý đến nói cũng chỉ chú ý tại chôn cùng tài vật, mà không nên đi trộm lấy thi thể. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, trừ phi cái này thi thể có giá trị của hắn. Phùng Lập Hồng ánh mắt sắc bén, đâm về hàng mở đất, đối với các ngươi đến nói cỗ thân thể này cũng không phải có giá trị của hắn sao? Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, mấy giây mới rốt cuộc minh bạch Phùng Lập Hồng muốn biểu đạt là có ý gì. Ngươi không phải là muốn nói là chúng ta thay thế trong quan tài thi thể, vì chính là muốn để các ngươi coi là ân trưởng môn chính là các ngươi vị kia Mạc lão sư nữ nhi. Cái này sao có thể? Ân Vân Phù bản thân căn bản cũng không có phương diện này nguyện vọng. Lại càng không cần phải nói mấy ngày nay mấy người bọn hắn một mực tại cùng một chỗ. Ân trưởng môn cũng không có gây án thời gian. Cái này Phùng Lập Hồng có phải hay không tự mình cảm giác quá tốt đẹp? Các ngươi có chứng cứ sao? Vẫn là lần này lại là các ngươi phỏng đoán. Chỉ Diệp Lâm đáy lòng nguyên bản còn mang theo vài phần hy vọng, lần này trực tiếp tan vỡ. Hắn không muốn xem Phùng Lập Hồng, thẳng tắp nhìn xem Trương Bình Quân. Trương Bình Quân, ngươi cùng Phùng Lập Hồng đều là nghĩ như vậy? Trương Bình Quân không nói chuyện. Một bên Phùng Lập Hồng phát giác được mình bị vắng vẻ, cười lạnh một tiếng, chúng ta đương nhiên là có chứng cứ. Trên mặt hắn là cực kỳ tươi cười đắc ý, chậm rãi móc ra một cái USB, trong này là mộ địa màn hình giám sát. Màn hình giám sát biểu hiện, ngay tại hôm qua, chúng ta mở quan tài trước đó, đồng bọn của các ngươi Hạ Dũng đã từng xuất hiện tại khối này trên mộ địa. Hạ Dũng, Tịch Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, Hạ Dũng mấy ngày nay căn bản cũng không có rời đi Xuyên Cửu Thị. Hắn hiện tại người hẳn là còn tại Phá Nguyên Quan, nhưng là theo dõi biểu hiện hắn hiện tại người, liền tại Minh Châu Thị, mà lại là mấy ngày nay đều tại. Tầm mắt của nàng chuyển hướng Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi hôm qua trở về Phá Nguyên Quan thời điểm hẳn là có nhìn thấy Hạ Dũng. Ân Vân Phù là về trước Xuyên Cửu Thị, về sau tiếp vào hàng mở đất đánh tới điện thoại, biết được Tịch Tư Mẫn xảy ra chuyện về sau, mới lại đi máy bay trở về Minh Châu Thị. Ân Vân Phù lông mày thật chặt vặn lấy, ta trở lại Phá Nguyên Quan thời điểm Hạ Dũng không tại. Tiền Quảng Nguyên cấp Hạ Dũng gọi qua điện thoại, Hạ Dũng nói về nhà một chuyến. Hạ Dũng ra ngay tại Xuyên Cửu Thị, trong nhà hắn còn có phụ thân tại, thời gian dài như vậy không có trở về trong nhà, bây giờ đi về báo cáo chuẩn bị một cái cũng là rất bình thường. Nàng cũng không có nhớ bao nhiêu. Phùng Lập Hồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Được rồi, các ngươi đều đừng giả bộ, mau đem Hạ Dũng giao ra, cũng mời các ngươi đem lão sư ta thi cốt trả cho chúng ta. Hắn nói, tiếng nói giảm thấp xuống. Tuy là lão sư đã không có ở đây, nhưng là lão sư học sinh trải rộng thiên hạ. Hơn nữa còn có lão sư đệ đệ Mạc Tổng tại. Nếu như có thể đem thi cốt giao ra, Mạc Tổng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mọi người chiếu nổi lên lông mày. Chớ cầm là Mạc Hằng đệ đệ, đồng thời cũng là ngành giải trí bên trong thần bí nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất một vị đại lão. Hắn những năm này mặc dù rất giống đã ẩn lui, nhưng nghĩ muốn đối phó người nào vẫn là rất dễ dàng. Tịch Tư Mẫn sắc mặt nghiêm túc, hiện tại cũng chỉ là các ngươi lời nói của một bên. Chuyện này chúng ta không có làm qua, ta cũng chưa hề nói chuyện này là ngươi làm. Ta nói chính là Hạ Dũng a. Phùng Lập Hồng dáng tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nghe nói Hạ Dũng là cái thứ nhất tại trong đạo quán tìm tới Ân Vân Phù, cái thứ nhất báo án, cũng là cái thứ nhất vào ở Phá Nguyên Quan người. Cùng vị này Ân Vân Phù tiểu thư có thể nói là quan hệ không ít. Hắn còn nói chuyện này không? Phải Ân Vân Phù làm. Lại hết lần này tới lần khác phi muốn cường điệu tính chỉ ra Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng quan hệ trong đó, cái này âm dương quái khí bộ dáng để người không nhịn được muốn đánh hắn. Ân Vân Phù nhàn nhạt quét Phùng Lập Hồng một chút liền thu hồi ánh mắt. Nếu như các ngươi cảm thấy chuyện này là ta làm, vậy coi như ta làm. Tịch Tư Mẫn khẩn trương kéo một cái Ân Vân Phù tay áo. Ân trưởng môn, Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt, là ta ngụy tạo thi cốt, ta muốn ngụy trang thành Mạc Hằng nữ nhi kế thừa hắn tất cả di sản. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ta là già. Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái. Bọn hắn biết Ân Vân Phù nói như vậy kỳ thật chính là không muốn để cho lại cùng Mạc Hằng kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Chuyện này từ đầu tới đuôi thật là trên trời rơi xuống tay vạ bất ngờ. Chưa từng gặp qua xui xẻo như vậy sự tình. Ai không muốn cùng Mạc gia dính líu quan hệ. Mỗi một lần rõ ràng đều là Mạc gia người cố ý đến cùng ân trưởng môn kéo quan hệ. Đặc biệt là Trương Bình Quân. Chỉ Diệp Lâm rất bất mãn nhìn Trương Bình Quân một chút. Trương Bình Quân sắc mặt trầm xuống. Ngưng mắt nhìn xem Ân Vân Phù. Xem bộ dạng này, cái này còn không hài lòng lên. Không hài lòng cái gì? Không hài lòng Ân Vân Phù nói nàng móc Mạc Hằng mộ phần. Hắn nhìn không ra Ân Vân Phù nói đều là nói dối sao? Tính ngươi thức thời. Phùng Lập Hồng đắc ý khẽ hừ một tiếng. Vậy lão sư thi cốt đâu? Đốt. Phùng Lập Hồng nghe vậy kêu to lên. Đốt. Ngươi vậy mà đốt, kia nếu không chờ lấy ăn Tết muốn thịt muối ăn sao? Ân Vân Phù nhàn nhạt hỏi lại hắn. Phùng Lập Hồng nghe được câu này, trong lúc nhất thời sắc mặt hồng hồng lục lục, đặc sắc xuất hiện, nguy hiểm thật mới không có phun ra. Ngươi lại đem lão sư thi thể đốt, ngươi làm chuyện sai lầm còn như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Ân Vân Phù mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nếu không đâu, Tịch Tư Mẫn bản thân cũng là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lại Phùng Lập Hồng còn ý nghĩ hão huyền muốn ân trưởng môn cho bọn hắn xin lỗi. Vậy người này thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Ân Lân Phù phất phất tay. Không có việc gì chúng ta liền đi trước. Nàng hướng phía Tịch Tư Mẫn xe đi qua. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh. Cái thứ nhất đi theo Ân Vân Phù. Phùng Lập Hồng lại là cười đắc ý ngăn ở Ân Vân Phù trước mặt. Ân tiểu thư, ngươi chỉ sợ đi không được. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Tịch Tư Mẫn cũng là không hiểu. Đều nói thi thể đã đốt không có. Các ngươi còn muốn thế nào? Cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát. Phùng Lập Hồng đắc ý hai cái lông mày đều muốn bay lên. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Ngày đó tại trong cục cảnh sát, Chỉ Diệp Lâm cho hắn nhục nhã hắn còn nhớ rõ. Hình pháp có minh xác quy định, trộm cướp, vũ nhục thi thể, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Nụ cười trên mặt hắn hơi có vẻ dữ tợn, mà bây giờ không chỉ là cái tội danh này. Tại cùng một ngày, Trương Bình Quân trợ lý mất tích, đến bây giờ người còn không có tìm được. Phùng Lập Hồng cười ha ha một tiếng, giương lên trong tay ghi âm bút, vừa mới những lời kia ta toàn bộ quay xuống. Chậc chậc, hai hạng tội danh cũng phạt, cũng không biết phải nhốt mấy năm nữa. Sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm xuống, Tịch Tư Mẫn càng là sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn Ân Vân Phù một chút, Chỉ Diệp Lâm thanh âm băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm Trương Bình Quân một chút. Hai người các ngươi là như thế một cái cục, chính là vì mời Ân Vân Phù đi ngồi tù là. Ân Vân Phù đến cùng làm gì sai? Nàng sai đại khái chính là không có thân nhân, lại vừa vặn cùng bọn hắn sư nương qua giống nhau, dẫn xuất như thế một đợt sự tình. Ân Vân Phù bước chân hơi động một chút, kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Phùng Lập Hồng một chút. Phùng Lập Hồng nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn hắn, cười híp mắt tới gần nàng. Chỉ Diệp Lâm liền đẩy ra Phùng Lập Hồng. Ngươi cho ta đứng xa một chút. Phùng Lập Hồng sầm mặt lại. Chỉ Diệp Lâm, hắn hít sâu một hơi. Ngươi cũng đừng quá càn rỡ. Các ngươi cái này từng cái có phải hay không đều là đồng lõa? Ân Vân Phù lật ra một cái liếc mắt. Hiện tại, ta chính thức thu hồi ta lời vừa rồi. Người kia không phải ta đào. Phùng Lập Hồng sững sờ. Bật cười. Cái này còn có thể thu hồi. Ân Vân Phù buông tay, chứng nhân đến một khắc cuối cùng cũng là có thể phản cung. Ta vì cái gì không có thể thu hồi ta lời vừa rồi? Phùng Lập Hồng sắc mặt cứng đờ, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều, khẳng định là nhiều hơn ngươi điểm. Phùng Lập Hồng khóe miệng co giật, ngươi muốn thu hồi liền thu hồi tốt, dù sao trên người ngươi hiềm nghi cũng rửa không sạch. Sông La Xuân tiên sinh ngày đó vẫn luôn đi cùng với ngươi. Hạ Dũng lại bị mộ địa theo dõi chụp được đến. Hai người các ngươi nhóm người gây án khả năng lớn nhất. Hắn cầm lấy trong tay ghi âm bút, vỗ tay một cái tâm. Dù sao ta đã có chứng cớ. Chứng cớ này cho dù không thể trực tiếp cấp Ân Vân Phù định tội, cũng nhất định sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến cảnh sát. Quan tòa phân tích, Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, nhìn thoáng qua trong tay hắn chi kia ghi âm bút. Ngươi ghi âm bút có phải là hỏng? Phùng Lập Hồng nở nụ cười. Ngươi không cần lại làm vùng vẫy giấy chết. Cái này ghi âm bút chất lượng rất tốt, không có khả năng xấu. Hắn nói, mở ra ghi âm bút trước đó ghi âm. Thế nhưng là cái này ghi âm vừa mở ra, chính là một mảnh xì xì xì tạp âm. Hắn nhíu mày, lại kiểm tra một lần. Trừ kia xì xì xì tạp âm, vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm, càng không có Ân Vân Phù thanh âm nói chuyện. Phùng Lập Hồng sắc mặt tái nhợt nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sự là đáng tiếc, dễ dàng như vậy liền hỏng. Nàng nhìn thoáng qua Tịch Tư Mẫn. Tịch tỷ, ta nghĩ báo cảnh. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng cười lạnh nhìn Phùng Lập Hồng một chút, ta hiện tại liền báo cảnh, cáo bọn hắn tự xông vào nhà dân, bộ dạng khả nghi, khả năng cùng nước quan bọn hắn là cùng một bọn. Ân Phù lắc đầu, ta không phải đến bọn hắn cái này, ta muốn tố cáo Phùng tiên sinh trộm cướp thi thể, bắt cóc. Mấy người toàn bộ đều sửng sốt một chút, Phùng Lập Hồng càng là một mặt mộng bức, ngươi tố cáo ta? Ha, ha, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt, ngươi cũng tại mộ xuất hiện quá. Phùng Lập Hồng không nói lắc đầu, ta vì xử lý mở quan tài sự tình xuất hiện mộ địa rất bình thường a. Ân Vân Phù nheo lại đôi mắt, nhìn xem hắn đầy mặt hắc khí mặt, ngươi tại mộ địa nhưng xuất hiện không chỉ một lần, hơn nữa không phải tại ban ngày. Là ở buổi tối, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đêm hôm khuya khoát đi mộ địa làm gì? Hơn nữa mỗi ngày đều đi. Phùng Lập Hồng cười một tiếng, càng phát ra bó tay rồi. Ta căn bản không có đi qua mộ địa. Ngươi có thể xem theo dõi bên trong căn bản không có ta. Ân Ân Phù nghiêng đầu một chút, nếu như không tin, Trương tiên sinh có thể đi mộ địa trông coi. Phùng tiên sinh buổi tối hôm nay nhất định chả sẽ đi. Phùng Lập Hồng mở to hai mắt nhìn, không biết Ân Vân Phù cái này là ở đâu ra tự tin. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tịch Tư Mẫn cũng gấp kéo Ân Vân Phù một phen. Ngươi nói như vậy, hắn ban đêm chẳng phải không đi mộ địa sao? Ân Vân Phù cười nhạt cười. Yên tâm, hắn ngốc, nhất định sẽ đi, mọi người. Làm sao lại như thế không tin đâu. Phùng Lập Hồng mặt đều đỏ lên vì tức. Không quản ngươi thế nào nói hưu nói vượn đều không cải biến được sự thật. Ngươi cho ta vung nồi cũng chỉ có thể để ta càng thêm tin tưởng làm đây hết thảy người nhất định chính là ngươi. Ân Phù nhẹ gật đầu. Nha, lạnh lùng. JPG. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.